Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Egypt Phong chương 3811 ai là con sâu cái kiến, ai là bọ chó. Khí tức thông thiên cảnh sơ giai của Phạm Kiếm Nhân phóng ra, tất cả mọi người chung quanh run lên, tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách cực lớn, người thực lực thấp một chút đã bị áp bách tới mức mặt đỏ tía tai. Một cỗ khí thế bàng bạc lan tràn, khí tức nóng bỏng quanh thân Phạm Kiếm Nhân đột nhiên lan tràn ra, ánh mắt tràn ngập sát ý. Thân là tu luyện giả hai thuộc tính hỏa, phong, lúc này tu vi cũng đạt tới thông thiên cảnh sơ giai, đương nhiên Phạm Kiếm Nhân sẽ không đặt Lục Thiếu Du phía trước vào trong mắt. Không có bao nhiêu trì hoãn, Phạm Kiếm Nhân bước ra một bước, thủ ấm biến hóa, trong tay có một cỗ quang mang bằng hỏa diễm giống như thực chất lướt ra, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo, nói. Lục Thiếu Du, ngày hôm nay ta sẽ cho ngươi biết một chút thực lực của thông thiên cảnh sơ giai. Sư huynh, không nên. Phương Thải Y run rẩy, dưới cỗ khí tức bàng bạc của Phạm Kiếm Nhân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, miệng khẽ kêu một tiếng. Phương sư tỷ, người lên lùi về phía sau một ít đi để cho Phạm sư huynh xử lý chuyện này. Sau lưng Phạm Kiếm Nhân, hai thanh niên kia khẽ biến sắc, một cỗ khí thế từ trong cơ thể tuôn ra trực tiếp ngăn cản Phương Thải Y. Cũng trong nháy mắt đó, Phạm Kiếm Nhân đạp mạnh mặt đất tức thì rạn nứt, khí tức nóng bỏng phô thiên cách địa tuôn ra, không gian run rẩy không thôi, thân thể giống như được hỏa diễm giống như thực chất bao phủ, đột nhiên phóng về phía Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du, đi chết đi. Thân ảnh Phạm Kiếm Nhân giống như tia chớp, lập tức đi tới trước người Lục Thiếu Du, một đạo trường ấm mang theo khí tức nóng bỏng khiến cho cả phiến không gian vặn vẹo rồi cứng lại, lập tức đánh xu út Lục Thiếu Du. Dưới trường ấm, không gian nứt vỡ từng khúc, kình phong khủng bố khiến cho y phục của đám người bốn phía tung bay không thôi. Lúc này Lục Thiếu Du khẽ ngẩng đầu, lạnh nhạt vươn tay ra, chộp lên trên không trung một chảo. Ken két. Lục Thiếu Du vươn tay ra, cả không gian lập tức ken két rung động, không gian vặn vẹo, rung động, trường ấm nóng bỏng của Phạm Kiếm Nhân ở trong không gian vặn vẹo này trực tiếp bị đè nén rồi rạn nứt. Phanh! Trong tiếng trầm thấp bạo liệt, trường ấm trực tiếp hóa thành hư vô. Phạm Kiếm Nhân biến sắc, đang muốn nhanh chóng lui lại thì lại phát hiện ra cả phiến không gian chung quanh đều cứng lại, thân thể khó có thể nhúc nhích nửa phần. Linh lực trong cơ thể đình trệ. Lập tức một đạo trảo ấm xẹt qua không gian đã bao phủ hắn vào bên trong. Trong lúc Lục Thiếu Du vươn tay ra, không gian trước người vặn vẹo, một đạo trảo ấm dưới vô số ánh mắt kinh ngạc của mọi người cơ hồ ngay lập tức nắm lấy Phạm Kiếm Nhân, giống như nắm con sâu cái kiến trên không trung vậy. Không biết tự lượng sức mình, ở tước mặt ta chỉ là một con bọ chó, có tư cách gì mà nhảy nhót. Dứt lời, ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, đột nhiên hung hăng phất ra lên, trên không trung thân thể Phạm Kiếm Nhân không có một chút phản kháng nào trực tiếp bị bắn xuống mặt đất. Phanh một tiếng, nơi Phạm Kiếm Nhân rơi xuống mặt đất chung quanh lập tức rạn nứt, lộ ra vô số khe nứt, đồng thời một ngụm máu tươi trong miệng Phạm Kiếm Nhân phun ra. Xảy ra chuyện gì? Cảnh tượng này khiến cho đám người đứng xem bên ngoài khiếp sợ và xôn xao. Thải Y biến sắc, ánh mắt mang theo sự rung động nhìn về phía Lục Thiếu Du. Tại sao lại mạnh như vậy? Phạm Kiếm Nhân biến sắc, ánh mắt hoảng sợ, thân thể chật vật đứng dậy, muốn nhanh chóng chạy trốn. Chỉ tiếc thân ảnh Phạm Kiếm Nhân còn chưa có đứng dậy, không gian trước người đã vặn vẹo rồi cứng lại. Một đạo thân ảnh mặc áo bào xanh mơ hồ xuất hiện. Dưới tình huống hắn không thể nào phản kháng trực tiếp dùng một cước đá vào bụng hắn, khiến cho bụng hắn đau đớn kịch liệt. Lục Thiếu Du hung hăng đá một cước xuống, lực lượng mạnh mẽ chút xuống, mặt đất quảng trường lại một lần nữa rạn nứt, khe nứt lan tràn, có chỗ đã hóa thành bụi phấn. Phụt! Phạm Kiếm Nhân chỉ cảm giác xương cốt toàn thân mình hóa thành mảnh vỡ vậy. Khí huyết cuồn cuộn, máu tươi trong miệng lần nữa mang theo nội tạng bị nghiền nát phun ra bên ngoài. Phạm Sư Huynh. Hai thanh niên sau lưng Phạm Kiếm Nhân vừa rồi thấy vậy biến sắc, bọn họ hiểu rõ, nếu như Phạm Kiếm Nhân này xảy ra chuyện bọn họ cũng không sống nổi. Khí tức bàng bạc trên thân hai người run lên, hai đạo thân ảnh giống như mũi tên, một trái một phải lao về phía Lục Thiếu Du. Muốn chết? Lục Thiếu Du còn không ngẩng đầu, ốm tay áo màu xanh khẽ quét qua, một cỗ năng lượng vô hình từ trong hư không tràn ra, năng lượng vô hình lan tràn thân thể hai thanh niên này còn chưa bổ nhào tới Lục Thiếu Du đã lập tức đứng lại, không thể tiến thêm được nữa. Lập tức trong mắt hai thanh niên này tràn ngập vẻ sợ hãi trong lúc đồng tử co rút, dưới vô số ánh mắt kinh hãi của đám người chung quanh thân thể hai người trực tiếp nổ tung, hóa thành huyết vụ. Chỉ cần một cái giơ tay nhấc chân đã bị thần hồn câu diệt. Huyết vụ trên không trung rơi xuống, ánh mắt Phạm Kiếm Nhân nhìn thấy thế, đạo thân ảnh mặc áo bào xanh kia trong mắt hắn lúc này đã giống như một ngọn núi cao không có cách nào vượt qua, khiến cho trong lòng hắn đột nhiên tràn ngập một loại cảm giác vô lực. Hiện tại ngươi còn muốn tiêu diệt ta còn cảm thấy dễ dàng như lật bàn tay nữa hay không? Ánh mắt Lục Thiếu Du lạnh nhạt nhìn Phạm Kiếm Nhân dưới chân, lập tức giơ chân lên, sau đó dẫn nát lồng ngực Phạm Kiếm Nhân, dẫm nát người này dưới chân. Phạm Kiếm Nhân thông thiên cảnh sơ giai, tồn tại số 1 số 2 trong cả vô minh tiểu thiên thế giới, không ngờ một chiêu đã bị trà đạp, bị người ta hung hăng dẫm nát dưới chân. Đám người chung quanh đứng xem hít sâu một ngụm khí lạnh, ánh mắt run rẩy. Thật mạnh! Bên người Tôn Oanh Oanh, Hướng Tiền Trùng tràn ngập vẻ cao hứng lúc này nhìn thấy một màn như vậy, trong mắt không tự chủ được mà hiện lên vẻ rung động. Hắn có thể cảm giác được thực lực của mấy người này không chút bình thường, khí tức trên người vừa rồi hắn cũng nhìn không thấu. Chỉ là hắn thật không ngờ thực lực của Lục Thiếu Du này lại mạnh mẽ tới tình trạng như vậy. Thân thể mềm mại của Phương Thải Y khẽ run lên, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt khiến cho nàng rung động thật lâu không thể phục hồi lại tinh thần. Phạm Kiếm Nhân vô cùng rung động, nhìn đạo thân ảnh màu xanh trước người, ánh mắt lúc này đã xám như trò tàn, từ sâu trong linh hồn xuất hiện sự rung động và sợ hãi. Tất cả chuyện này hoàn toàn vượt quá dự kiến của hắn, vốn hắn cho rằng, 20 năm qua, dựa vào tiến bộ kinh người của hắn muốn đánh chết Lục Thiếu Du đã dễ như trở bàn tay. Thế nhưng hắn chưa từng nghĩ tới trước mắt đối phương hắn mới hoàn toàn là con sâu cái kiến, so với Lục Thiếu Du mà nói tiến bộ của hắn chỉ là ếch ngồi đáy giếng, vẫn vô lực trước mặt Lục Thiếu Du, không đáng nhắc tới. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 3812 khí huyết công tâm 1. Giờ phút này nhìn vào sát ý mênh mông trong đôi mắt lạnh lẽo của Lục Thiếu Du, cố sát ý này khiến cho từ sâu trong lòng hắn cảm thấy lạnh lẽo, tim đập nhanh. Lục Thiếu Du, ngươi muốn làm gì? Ngươi dám giết ta phụ thân, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thiên Thủy Môn cũng không bỏ qua cô ngươi. Phạm Sàm Lão Cẩu và Thiên Thủy Môn chính là thứ mà tên bỏ chó ngươi dựa vào sao? Vậy thì ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi nhất định sẽ chết. Lục Thiếu Du lạnh nhạt quát to một tiếng. Thiếu Du, không được. Một tiếng kêu vang vọng, thân ảnh xinh đẹp của Phương Thải Y trong chốc lát xuất hiện trước người Lục Thiếu Du, nhìn Phạm Kiếm Nhân dưới mặt đất, nói. Thiếu Du, ngươi giết hắn, Thiên Thủy Môn tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi. Ngươi cảm thấy 20 năm qua Thiên Thủy Môn đã buông tha ta rồi sao? Lục Thiếu Du quay người, quay đầu lại nhìn Phương Thải Y, trong đôi mắt hiện lên hàn ý ngập trời. Dưới cỗ hàn ý này Phương Thải Y cũng run sợ, con mắt mịt mờ, thanh âm tràn ngập vẻ rung động nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta van ngươi nói cho ta biết đi. Ngươi có từng nhớ rõ, lúc trước ta đã từng nói qua với ngươi, cho ta thời gian ta sẽ xử lý tất cả hay không? Lục Thiếu Du nhìn qua khuôn mặt động lòng người trước mắt, hai mắt chán trường. Phương Thải Y khẽ gật đầu, ánh mắt khẽ run lên, nói. Ta nói rồi, tất cả đều là lựa chọn của ta. Có một ít chuyện ngươi vẫn không rõ, có một ít trách nhiệm ta phải gánh vác. Trong thanh âm của Lục Thiếu Du mang theo hàn ý, hắn nói. Ngươi có thể gánh vác cái gì? Thứ ngươi gánh vác chính là để cho Phạm Sàm Lão Cẩu và Phương Chí Thành đánh chết ta sao? Ngươi nói là phụ thân ta và Phạm Đường Chủ. Thân thể mềm mại của Phương Thải Y run lên. Chuyện đã qua rồi, chuyện của ta sẽ tự mình xử lý. Bàn chân Lục Thiếu Du đạp mạnh Phạm Kiếm Nhân phía đu y, đôi mắt đen kịp nhìn qua Phương Thải Y, nói. Lúc trước ta đã từng nói qua chuyện của ngươi ta sẽ quản, chỉ cần cho ta thời gian là được. Thời gian, lúc trước ta không có lựa chọn nào khác, lúc trước ngươi chỉ có tu vi phá giới cảnh, ngươi có thể quản cái gì ta cũng hy vọng vào ngươi có thể quản, để cho ta có thể dựa vào lồng ngực của ngươi che mưa che gió. Phương Thải Y ngẩng đầu, đôi mắt nhìn thẳng về phía Lục Thiếu Du, nhìn Phạm Kiếm Nhân dưới chân Lục Thiếu Du nói. Coi như là hôm nay, chẳng lẽ ngươi cho rằng giết hắn là quản chuyện của ta sao? Ngươi cho rằng có thể chống lại Thiên Thủy Môn sao? Thiên Thủy Môn so với trong tưởng tượng của ngươi còn khổng lồ hơn nhiều, ngươi đang đụng vào một trái bom. Thả hắn, ta sẽ không để cho ngươi chết. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mắt, Lục Thiếu Du khẽ than nhẹ, nói ngươi là nữ nhân của ta, chẳng lẽ tới bây giờ ngươi còn chưa tin ta? Ta nói rồi, cho ta 100 năm, mà bây giờ chỉ có 20 năm, 20 năm đã đủ rồi. Ngươi đừng dại dột, ta nói rồi, lần thứ nhất ta cho ngươi không có nghĩa ta là nữ nhân của ngươi, ngươi cũng không phải quản chuyện của ta. Cho dù ngươi có thể quản chuyện của ta, ngươi có thể quản chuyện của Thải Hồng Cốc, có thể quản cả vô minh thế giới sao? Thực lực mới là tất cả. Phương Thải Y nói. Cái gì Thải Y, nàng đã cùng hắn. Lần thứ nhất của nàng. Phạm Kiếm Nhân tuy rằng bị Lục Thiếu Du giẫm nát dưới chân thế nhưng thính giác và thị giác lại không bị ảnh hưởng một chút nào. Nghe thấy Lục Thiếu Du và Phương Thải Y nói vậy, hắn đã thấy kỳ lạ ở chỗ nào đó. Bỗng nhiên nghe tới đây, ánh mắt kinh hãi của Phạm Kiếm Nhân lúc này rốt cuộc run lên, không có cách nào bình tĩnh được nữa. 20 năm qua ngay cả tay hôn thê hắn cũng không thể nắm lấy, càng nơ hơn u, v, quy, quy, u, vậy hắn càng cảm thấy vị hôn thê của mình cao quý vô song, trong lòng càng thêm ra thích. Thế nhưng Phạm Kiếm Nhân thật không ngờ, hóa ra vị hôn thê của mình đã sớm là nữ nhân của người khác. Lại là nữ nhân của Lục Thiếu Du mà hắn thống hận nhất, lại là chuyện trước khi đính hôn, khó trách 20 năm này ngay cả tay nàng ta hắn cũng không nắm được. Phụt! Nhớ tới tất cả mọi chuyện, Phạm Kiếm Nhân lập tức tan nát cõi lòng, khí huyết cuồn cuộn, yết hầu cảm thấy ngọt ngọt, một ngụm máu tươi đỏ thấm trong miệng phun ra, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Thực lực mới là tất cả sao? Lục Thiếu Du nhìn Phương Thải Y cảm thán nói. Ta sẽ dùng phương thức của ta nói cho ngươi biết kết quả cuối cùng. Dứt lời, Lục Thiếu Du lập tức nhấc chân, một cước hung hăng giẫm nát khuôn mặt của Phạm Kiếm Nhân dưới mặt đất, trong mắt tràn ngập hàn ý. Thiếu Du thả hắn đi, ngươi giết hắn Thiên Thủy Môn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhìn Lục Thiếu Du, khóe mắt Phương Thải Y có nước mắt chảy xuống đôi má. Vô minh thế giới là trung tâm của vô minh tiểu thiên thế giới, cũng là địa phương phồn hoa nhất trong vô minh tiểu thiên thế giới, là trung tâm của mậu dịch. Trong cả vô minh tiểu thiên thế giới chỉ có nơi này là có đường hầm không gian đi thông tới tất cả tiểu thế giới khác, ở nơi này cũng có đường hầm thế giới đi thông tới vô sắc trung thiên thế giới. Vô minh thế giới chính là nơi phồn hoa nhất trong cả vô minh tiểu thiên thế giới. Năng lượng thiên địa cũng là nơi nồng nặng nhất trong cả vô minh tiểu thiên thế giới, cũng là nơi gần trung thiên thế giới nhất. Vạn thế đối quyết 1000 năm một lần, là một lần thi đấu giữa tất cả các tiểu thế giới trong vô minh tiểu thiên thế giới. Tất cả những người trẻ tuổi đỉnh phong của các tiểu thế giới tiến vào trong hoang vu mật địa, 5 người đi ra đầu tiên chính là người chiến thắng đại biểu cho cả vô minh tiểu thiên thế giới tiến vào trong vô sắc trung thiên thế giới tham dự vòng tiếp theo. Bao nhiêu năm qua trong cả vô minh tiểu thiên thế giới dường như chưa có ai có thành tích tốt ở trung thiên thế giới, Nhưng mà điều này cũng không thể ngăn cản tất cả mọi người chờ mong có lẽ có thể đại biểu vô minh tiểu thiên thế giới tranh đoạt danh tiếng ở bên ngoài đối với mọi người mà nói cũng là một chuyện vô cùng trọng đại. Phải biết rằng, vạn thế đối quyết này nếu như có người tỏa sáng trong trung thiên thế giới thì cả tiểu thiên thế giới của người đó sau này đi ra ngoài sẽ vô cùng có mặt mũi. Gần đây tất cả mọi chuyện trong vô minh thế giới cũng không rời khỏi chủ đề vạn thế đối quyết, đề tài của tất cả mọi người trong tiểu điếm. Cũng chính là về vạn thế đối quyết. Đám người hiểu chuyện còn có không ít người thầm suy đoán qua một chút về năm người chiến thắng, thậm chí còn có người vì chuyện này mà tranh luận kịch liệt, nước miếng văng tung tóe, đây cũng không phải là chuyện gì mới lạ. Không ít hiểu buôn cửa hàng ở khắp nơi đã bắt đầu lên tiếng mở đặt cược, tư liệu của tất cả người của các tiểu thế giới tham dự vạn thế đối quyết đều được bọn họ đề cập kỹ càng. Tỷ lệ đặt cược của mọi người cũng vô cùng rõ ràng, tu vi thực lực, thời gian tu luyện dài ngắn đều rõ ràng. Đương nhiên cũng có không ít người không rõ thời gian tu luyện, thực lực không rõ, thân phận cũng không phải quá rõ ràng. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 3813 khí huyết công tâm 2. Người các chú điếm cũng đã sớm sắp xếp tỷ lệ đặt cược. Người có số lượng người đặt cược nhiều nhất không thể nghi ngờ chính là 5 người sau, thứ nhất rõ ràng là Phạm Kiếm Nhân, sau đó là Phương Thải Y, Hướng Đông Đông, mà ngay cả danh tự của Tôn Oanh Oanh cũng nằm bên trong. Mặt khác còn có 2 người nữa, những người này đều có tu vi đạt tới thông thiên cảnh. Những nhân vật có thực lực cao nhất đương nhiên sẽ được người ta đặt vào nhiều nhất, chỉ là tỷ lệ đặt cược lại không cao. Vô minh thế giới dù sao cũng là trung tâm mậu dịch của cả vô minh tiểu thiên thế giới, kẻ có tiền cũng không ít, mỗi một lần vạn thế đối quyết xảy ra cũng không có ít người hào phóng đánh cược, một khi ra tay là trăm ước tinh thạch thế giới sơ phẩm. Nghe nói trước đây thật lâu còn xuất hiện qua một người đặt 5.000 ước tinh thạch thế giới sơ phẩm, tuyệt đối là người hào phóng nhất, phá vỡ các ghi chép, khiến cho người ta hãi hùng khiếp vía. Chỉ là cuối cùng người này lại thua, khiến cho thương hội được người này đặt cược tuy rằng thắng cũng hãi hùng khiếp vía. Chỉ là cuối cùng thương hội này lại phát tài, 5.000 ước tinh thạch thế giới sơ phẩm ở trong tiểu thiên thế giới tuyệt đối là một khoản tài phú lớn. Nhưng mà lúc này, ngay mấy ngày trước trong tất cả các thương hội của vô minh thế giới đều thu được một đơn đặt cược cực kỳ lớn. Vừa mới nhận được khoản tiền đặt cược này tất cả các thương hội lớn đều phong tỏa tin tức. Chủ yếu là số tiền quá lớn, cơ hồ tất cả các thương hội đều hãi hùng, khiếp vía. Người tiếp nhận đơn đặt cược này, sau khi nhìn thấy con số thiếu chút nữa không đi nổi. Đương nhiên dù phong tỏa tin tức thế nào cũng sẽ dò dỉ ra. Nghe nói có nhiều đặt cược lớn nơi hơn U, V, Quy, Quy, U, vậy. Lập tức có người hỏi tham gia, cuối cùng cũng đặt theo một ít, người khác mua nhiều như vậy đương nhiên phải có chắc chắn. Lập tức tất cả các thương hội phái người ra âm thầm tìm hiểu tin tức của ba người này theo thứ tự là Lục Thiếu Du, Kim Viên Thái A, chỉ là thứ mà tất cả các thương hội tra ra được cũng chỉ là việc ba người này tới từ vạn cổ thế giới mà thôi. Cuối cùng Thái A lại như không có tin tức gì, giống như là đột nhiên xuất hiện vậy, tất cả thương hội đều cấp tốc phái người tới vạn cổ thế giới điều tra, thế nhưng đều có đi không có về, không có chút tin tức nào truyền lại. Những tin tức này âm thầm truyền ra, người biết rõ tin tức lập tức đặt cược vào ba người này không ít. Tỷ lệ đặt cược của ba người này từ 1/1000 khi trước lập tức tăng vọt tới 1/1. Khiến cho đám người đặt sau này không khỏi do dự. Vô minh thế giới thành Thiên Thủy có diện tích bao la khôn cùng, số lượng người trong thành ước chừng trăm ước. Quảng trường Thiên Thủy ở ngay giữa thành Thiên Thủy, quảng trường bao la đủ để dung nạp hơn ngàn vạn người, có thể tưởng tượng ra sự đồ sộ của nó như thế nào. Thế nhưng lúc này quảng trường Thiên Thủy thành có thể dung nạp hơn ngàn vạn người, lúc này lại có mấy ngàn vạn người chật ních đứng đó, trên từng kiến trúc cao cao phía xa cũng có vô số người đứng. Oanh! tiếng nghị luận, tiếng ồn ào hội tụ lại một chỗ tạo thành tiếng gầm quanh quẩn trên không trung. Hôm nay chính là thời gian của đám người trẻ tuổi của các tiểu thế giới tham dự vạn thế đối quyết đi ra hoang vu mật địa đã sớm được cường giả của hai minh cải tạo qua, đồng thời cũng bố trí cấm chế lợi hại, đến lúc đó chỉ cần 5 người đầu tiên nhận được ngọc giản không gian, chỉ cần bóp nát là có thể trực tiếp xuất hiện trên quảng trường này. Sau khi 5 người này xuất hiện, những người khác cũng bị đẩy ra khỏi hoang vu mật địa, cuối cùng cũng xuất hiện trong quảng trường này. Dựa theo lệ cũ những năm qua, mấy ngàn người tiến vào trong hoang vu mật địa, sợ rằng số lượng người đi ra ngoài không được 2/3, người vẫn lạc bên trong không phải là ít. Trên quảng trường trên mấy chiếc ghế tựa đã sớm có gần 2.000 người ngồi đó. Người có thể ngồi trên này đều là người cầm đầu của các tiểu thế giới trong vô minh tiểu thiên thế giới. Ngồi đầu tiên rõ ràng là Phạm Sàm của Thiên Thủy Môn, bảo chủ Hướng Gia, bảo Hướng Vấn Thiên, mà các chủ Hồng Linh các tôn cao một lúc này ngồi ở bên cạnh Hướng Vấn đây em. Có thể ngồi ở vị trí đầu tiên khiến cho tôn cao một có cảm giác được sủng ái mà lo sợ. Những năm qua dùng địa vị của vạn cổ thế giới trong vô minh tiểu thiên thế giới cũng không thể nhận được đãi ngộ bực này, không xếp ở cuối cùng coi như đã tốt lắm rồi. Đương nhiên, tôn cao một ngồi bên cạnh Hướng Vấn Thiên cũng không có ai dám nói gì, lần này nhi nữ tôn oanh oanh của tôn cao một lại có tu vi thông thiên cảnh a. Tôn cao một lại là huyết mạch của tôn gia trong vô sắc thế giới, địa vị không tầm thường, tôn gia ở trong vô sắc trung thiên thế giới cũng có tiếng tăm lừng lẫy. Huống chi Hồng Linh Các cũng là một phần tử của Vạn Thiên Liên Minh, nghe nói tôn cao một và Hướng Vấn Tiền lại là thông gia, cộng lại tất cả những thứ này khiến cho tôn cao một ngồi bên trên đầu cũng không có ai dám gì nhị. Phạm đường chủ, 5 người lần này đi ra sợ rằng kiếm nhân hiền chất nhất định sẽ đoạt được quán quân a. Trên đài, Hướng Vấn Thiên mỉm cười, nói với Phạm Sàm cách đó không xa. Ánh mắt Phạm Sàm vẫn luôn biến ảo bất định, nghe vậy khuôn mặt không khỏi mỉm cười, nói. Hướng đường chủ quá khen, tiền trùng hiền chất mới có khả năng đạt được vị trí đầu tiên a. Dứt lời, Phạm Sàm nhìn tôn cao một nói. Tôn chấp sự, không biết phương chấp sự của Thải Hồng Cốc lần này sao lại không tới, ta phái người tiến tới đó cũng không có tin tức gì vậy. Tôn cao một nghe vậy sắc mặt khẽ biến đổi, nói. Phạm đường chủ, ta cũng không biết, có lẽ lần này chiến thiên liên minh không có ai chiến thắng, đều là người của vạn thiên liên minh ta cho nên phương chấp sự cảm thấy mất mặt, cho nên mới không tới. Không có khả năng. Sắc mặt Phạm Sàm vô cùng âm trầm, nói. Cho dù Phương Chí Thành không tới, sư đệ Đỗ Lục của ta cũng phải trở về, vì sao lâu như vậy còn chưa thấy bóng dáng của hắn? Đỗ Lục đã sớm chết, ta biết đi đâu tìm người bây giờ? Tôn Cao Mộc thầm nói một tiếng, sắc mặt khẽ biến, nhìn Phạm Sàm nói. Phạm đường chủ, ngươi có ý gì, chẳng lẽ ta còn phải trông người chiến thiên liên minh ngươi hay sao? Người thiên thủy môn ngươi không thấy thì ngươi lại tới tìm ta, ngươi tìm nhầm người rồi. Hừ, chuyện này tuyệt đối có quan hệ với ngươi, trong 4 người ngươi mang tới, một người là nhi tử của Kim Trường, tộc trưởng Hoàng Kim Long Viên nhất tộc, còn có một người là Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du này chính là phản đồ của Thải Hồng Cốc 20 năm trước. Tại sao lại là người của Vạn Thiên Liên Minh các ngươi? Hồng Linh các ngươi không có vấn đề gì chứ? Tốt nhất ngươi nên nói mau, trong vạn cổ thế giới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phạm Sàm trầm giọng nói, ánh mắt âm trầm nhìn thẳng về phía tôn cao một. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 3814, vạn chúng chú mục. Trong vạn cổ thế giới xảy ra chuyện gì, sao ngươi không tự mình đi xem đi, hỏi ta làm gì? Ngươi tìm nhầm người rồi. Về phần Hồng Linh các ta tìm người nào tham dự vạn thế đối quyết, chỉ cần là phù hợp điều kiện, người khác không cần phải xen vào, không mượn Phạm đường chủ tốn tâm tư. Cẩm bào trên người tôn cao mộc run lên, đối chọi gay gắt. Hai người đối chọi gay gắt lập tức thu hút không ít ánh mắt cung quanh. Hướng Vấn Thiên ho khan một tiếng, nhìn về phía Phạm Sàm ánh mắt âm trầm một chút, nói. Phạm đường chủ, vạn cổ thế giới có chuyện gì ngươi nên đi tra rõ ràng rồi nói sau. Lại nói đó là chuyện của vạn thiên liên linh ta, không cần Phạm đường chủ quan tâm. Hừ, nếu như xảy ra chuyện gì, tới lúc đó các ngươi cứ chờ xem. Phạm Sàm căn hận quát một tiếng, có Hướng Vấn Thiên ở đây hắn cũng không dám làm thế nào. Động tĩnh trong vạn cổ thế giới, sư đệ Đỗ Lục một đi không trở lại, mấy lần phái người tới vạn cổ thế giới thăm dò tin tức cũng không trở về, tăng thêm Lục Thiếu Du xuất hiện, những ngày này trong lúc mơ hồ trong lòng của hắn có một loại dự cảm không tốt. Thiên thủy môn khó xây vào a. Không biết Lục Đại Nhân có sắp xếp hậu chiêu hay không. Thế nhưng Tuyên Cổ Điện cũng không phải dễ chuyên. Vẻ mặt Tôn Cao Mộc trở lại bình thường, hai hàng lông mày nhíu lại. Lục Thiếu Du. Phạm Sàm âm trầm ngồi xuống, hàn ý trong mắt bắn ra tỏng lòng hắn lúc này đã âm thầm quyết định. Chỉ cần Lục Thiếu Du này vừa mới ra, hắn sẽ lập tức ra tay đánh chết. Tuyệt đối không thể giữ lại Lục Thiếu Du này, kiếm nhân ở trong hoang vu mật địa, có lẽ cũng đã đánh chết Lục Thiếu Du này, tóm lại tuyệt đối không thể giữ lại Lục Thiếu Du này. Hoang vu đại điện, xảy ra biến cố như vậy, nhìn Phạm kiếm nhân bị Lục Thiếu Du giẫm nát dưới chân, vô số ánh mắt biến ảo không khỏi lùi về phía sau mấy bước. Ai cũng biết thực lực của mấy người kia quá mạnh mẽ, ở đây không ai có thể trêu vào. Oanh! Lúc này cả quảng trường run lên, hoang vu đại điện lay động, cấm chế được bố trí chung quanh đại điện rung động, bên trên có dấu vết rạn nứt. Cấm chế sắp mở ra, nhanh cướp lấy ngọc giản không gian. Từng ánh mắt lập tức nhìn về phía trước, Tôn Oanh Oanh, Hướng Tiền Trùng. Tinh quang trong mắt mọi người lập lòe. Khí tức trên người chấn động. Ken két. Cấm chế triệt để nghiền nát, một mảng lớn cấm chế nứt vỡ, ngay sau đó trong hoang vu đại điện, năm đoàn quang mang bằng năng lượng bao phủ năm khối ngọc giản cùng với một khảo đan dược nhanh như thiểm điện lướt đi, tiếp đó hiện lên rõ mồn một trên không trung. Xông lên, đó là ngọc giản không gian. Thu được ngọc giản không gian là chiến thắng, mau ra tay. Đám người phía dưới bạo động, từng cỗ khí tức bàng bạc tuôn ra, chỉ một thoáng, từng đạo thân ảnh giống như mũi tên phóng về phía năm đoàn quang mang bằng năng lượng trên không trung. Oanh! Không gian run rẩy, cả không trung bỗng nhiên gió nổi mây phun, một cỗ khí tức linh hồn mênh mông chấn động, lan tràn ra, dưới cỗ khí tức linh hồn này cơ hồ tất cả những người tới gần cảm thấy linh hồn đau đớn kịch liệt. Giống như linh hồn trong đầu đang bị thiêu đốt. Âm âm ầm. Trong chốc lát, trong những người vừa phóng lên trời, người có tu vi thấp một chút trực tiếp giống như chim gãy cánh, nặng nề từ trên không trung đập xuống mặt đất. Linh hồn lực thật mạnh. Giữa không trung, hai người Hướng Tiền Trùng và Tôn Oanh Oanh xông lên trời, thế nhưng khi thân ảnh vừa mới tiếp cận thì lại khó có thể tiến lại gần. Linh hồn lực minh mông kia khuyết tán khiến cho giữa không trung không có ai dám tiến lên nửa bước. Hai người Hướng Tiền Trùng và Tôn Oanh Oanh coi như là hai người tới gần nhất, thế nhưng cũng khó có thể chạm vào đoàn quang mang chứa ngọc giản không gian ở bên trong. Dưới uy áp linh hồn minh mông kia, linh hồn hai người run rẩy không ngớt, càng tới gần càng khủng bố. Sưu. Trong giây lát, một đạo thân ảnh gầy gò phá không xuất hiện trực tiếp phất tay, bốn đoàn quang mang bằng năng lượng trực tiếp bị người này nắm vào trong tay, thân ảnh nhanh như thiểm điện nhảy xuống. Là hắn. Tôn Oanh Oanh ngẩng đầu nhìn đạo thân ảnh gầy gò kia, con mắt bỗng nhiên biến sắc. Đạo thân ảnh này rời đi, khí tức linh hồn nóng bỏng mênh mông trên không trung cũng lập tức biến mất. Áp lực trên người những kẻ đang ở trên không gian một mảng lớn, thân ảnh nhanh như thiểm điện nhảy ra, toàn lực tranh đoạt đoàn quang mang bằng năng lượng còn lại. Sưu sưu. Cùng lúc này, mấy đạo thân ảnh mang theo công kích cuồng bạo đột hơi em đánh tới, lập tức đánh về phía Hướng Tiền Trùng. Muốn chết. Hướng Tiền Trùng lạnh lùng quát một tiếng, trong đôi mắt có tinh quang bắn ra, nguyên lực thuộc tính hỏa minh mông lan tràn, quyền ấm nhanh chóng mang theo vô số tàn ảnh va chạm với mấy đạo công kích chung quanh. Âm âm âm. Thanh âm trầm thấp, bạo liệt vang vọng, không gian liên tiếp nổ tung. Mấy đạo thân ảnh kia trực tiếp bị nện rơi xuống. Thân thể hướng tiền trùng hoàn toàn không nhúc nhích một chút nào, đám người chung quanh vốn đang định ra tay tranh đoạt thấy vậy lập tức lùi vít hía sau. Đoạt cái gì bằng vào thực lực của ngươi có thể cướp đoạt được sao, cầm lấy đi. Đạo thân ảnh gầy gò kia xuất hiện bên người Tôn Oanh Oanh, tay cầm một khối ngọc giản không gian cùng với một khỏa huyền nguyên đan thiên phẩm cao giai trực tiếp đưa cho Tôn Oanh Oanh. Sư phụ, sư thúc. Thân ảnh Thái A lập tức đáp xuống bên người Lục Thiếu Du, trong tay còn lại ba khối ngọc giản không gian và ba khỏa huyền nguyên đan thiên phẩm cao giai. Người vừa rồi có thể dùng lực một mình áp tất cả những người trẻ tuổi đỉnh phong trong các thế giới tự nhiên chính là Thái A. Nhìn Thái A, con mắt Phương Thải lập tức rung động, giật mình, chung quanh có vô số ánh mắt nóng bỏng nhìn vào ba khối ngọc giản không gian trong tay Thái A, thế nhưng lại không có ai dám tiến lên đoạt. Phạm Kiếm Nhân bị giẫm trên mặt đất chính là trấn nhiếp tốt nhất. Oanh oanh, ta cướp sơ, dơ quy quy u, v quy quy o, t, một khối ngọc giản cho muội. Hướng tiền trùng trở lại bên người Tôn Oanh Oanh, thế nhưng hắn cũng không cao hứng được bao nhiêu, bởi vì hắn chỉ cướp được một khối ngọc giản mà thôi. Tiền trùng ca, muội đã có rồi, huynh giữ đi. Tôn Oanh Oanh giơ ngọc giản không gian trong tay mình ra, ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Thái A. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Thái A ra tay. Mà chỉ cần nhìn vừa rồi nàng đã biết tuyệt đối Thái A chưa dùng toàn lực, thực lực như vậy tuyệt đối còn mạnh mẽ hơn nàng. Người này cũng rất mạnh. Hướng tiền trùng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Thái A, vừa rồi khí tức linh hồn mênh mông kia ngay cả hắn cũng không dám tiến lên nửa bước mà Thái A có thể dễ dàng cướp lấy bốn khối ngọc giản như vậy. Lục Thiếu Du và Kim Viên nhận ngọc giản không gian trong tay Thái A. Khẽ phất tay một cái, lưu quang màu tím trong tay lóe lên, lập tức thu Phạm Kiếm Nhân dưới chân vào trong lòng bàn tay. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezit Phong, chương 3815, ta ghét nhất bị uy hiếp một. Ánh mắt khẽ đảo, Lục Thiếu Du nhìn Phương Thải Y nói. Ngươi nói đúng, thực lực mới là tất cả, hôm nay ta sẽ dùng phương thức của ta giải quyết tất cả mọi chuyện. Nói xong Lục Thiếu Du bóp nát ngọc giản, một cỗ năng lượng áo nghĩa không gian từ bên trong tràn ra, không gian chung quanh nổi lên chấn động kịch liệt, một cỗ quang mang chói mắt lập tức bao phủ Lục Thiếu Du, sau đó thân ảnh của hắn cũng biến mất không thấy. Thái A, Kim Viên, Tôn Oanh Oanh, hướng tiền trùng thấy thế lập tức bóp nát ngọc giản trong tay, thân ảnh bốn người biến mất trong quảng trường. Mọi người chung quanh khẽ than, tham gia vạn thế đối quyết vòng tiếp theo trong trung thiên thế giới đã không còn quan hệ với bọn họ nữa rồi. Thanh âm đinh tai nhức óc quanh quẩn trên quảng trường trong thành Thiên Thủy, vô số tiếng ồn ào, tiếng nghị luận hội tụ tạo thành tiếng gầm cuồn cuộn, vô cùng náo nhiệt. Sưu. Trong tiếng xôn xao, không gian minh môn đột nhiên xuất hiện chấn động, giữa không trung đột nhiên có một vòng xoáy xuất hiện. Có người đi ra, người thứ nhất là ai? Trong sát na này cơ hồ tất cả mọi ăn gơ, u, v, quy, quy, o, y đều ngẩng đầu nhìn lên trên không trung. Cơ hồ tất cả đám người trên đài cũng dùng ánh mắt khẩn trương nhìn lên trên không trung. Ánh mắt tràn ngập khẩn trương, mà ngay cả Phạm Sàm cùng với Hướng Vấn Thiên cũng không ngoại lệ. Ngay trong ánh mắt của mấy ngàn vạn người trong vòng xoáy không gian giữa không trung có một đạo thân ảnh mặc áo bào xanh xuất hiện trên không trung. Cùng lúc, ngàn vạn ánh mắt đều nhìn vào người này, đều nhìn vào trên thân người mặc áo bào xanh này. Người mặc áo bào xanh này có khuôn mặt kiên nghị, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ nhàn nhạt, trong nụ cười vui vẻ này lại có hàn ý lạnh lẽo. Nhìn qua đạo thân ảnh này, sát na này ánh mắt Tôn Cao Mộc nhảy lên, Phạm Sàm đang nheo mắt nhìn bỗng nhiên âm trầm. Sưu sưu. Sau khi đạo thân ảnh này xuất hiện, lập tức có bốn đạo thân ảnh trước sau xuất hiện trên không trung. Bốn đạo thân ảnh này xuất hiện, Tôn Cao Mộc khẽ giật mình, sau đó khuôn mặt mỉm cười, Hướng Vấn Thiên cũng mỉm cười. Trên đài, sợ rằng ngoài Hướng Vấn Thiên và Tôn Cao Mộc ra, tất cả mọi người đều vô cùng thất vọng. Mà khuôn mặt Phạm Sàm đã trở nên khó coi tới cực điểm. Trong năm người này hắn không nhìn thấy thân ảnh của Phạm Kiếm Nhân. Năm người xuất hiện, mau nhìn xem là năm người nào, chúng ta có thắng không? Có Hướng Tiền Trùng, chúng ta thắng rồi. Phạm Kiếm Nhân đâu rồi, tại sao lại không thấy hắn, con mẹ nó, tiểu vương bát đản này khiến cho ta thua lớn rồi. Nói nhỏ thôi, coi chừng Thiên Thủy Môn lột ra ngươi. Nữ nhân kia là Tôn Oanh Oanh đúng không, dường như ta thắng rồi. Còn ba người kia là ai, dường như ta không biết, rốt cuộc có thân phận gì. Năm người xuất hiện ở giữa không trung, tất cả mọi người chung quanh xôi trào. Thân ảnh năm người cũng lập tức được vô số người hoan hô. Năm người lúc này chính là năm người thắng trong vòng thi đấu lần này, đến lúc đó còn đại biểu cả Vô Minh Tiểu Thiên Thế Giới tham dự Vạn Thế Đối Quyết trong Vô Sắc Thế Giới tranh đoạt với tất cả các Tiểu Thiên Thế Giới khác. Năm người thắng này đại biểu cho tồn tại đỉnh phong trong đám người trẻ tuổi của Vô Minh Tiểu Thiên Thế Giới, về sau tiền đồ vô lượng, nhất định sẽ trở thành đối tượng mà tất cả các thế lực lớn tranh đoạt. Xoẹt! Cả không gian run rẩy, lập tức che nét hông trung hiện lên một vòng xoáy không gian cực lớn. Vô số thân ảnh từ trong vòng xoáy không gian này nhảy ra, chính là đám người từ trong hoang vu mật địa đi ra. T-U-V-Q-Q-N-G-Z-Z-Q-Q-A-O, thân ảnh bị đẩy ra, vẻ mặt mang theo vẻ thất vọng, cũng không có bao lâu, vòng xoáy không gian dần dần biến mất. Phạm Sàm nhìn vòng xoáy không gian biến mất, ánh mắt càng thêm ngưng trọng. Khi vòng xoáy không gian biến mất, hắn cũng không nhìn thấy thân ảnh của Phạm Kiếm Nhân, sắc mặt Phạm Sàm lúc này triệt để khó coi. Trưởng môn thiếu môn chủ bị bắt, hai vị sư huynh bị giết, là Lục Thiếu Du kia. Trong đám người trên không trung, một đạo thân ảnh mang theo thương thế, vô cùng chật vật, hoảng sợ phóng về phía đài cao, tòng mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Sư! Thanh niên này vừa mới lướt đi, còn chưa dứt lời thì đột nhiên có một đạo chỉ ấm xuyên thủng không gian, nhanh chóng xuyên qua gáy hắn tới mi tâm, thân thể hắn cũng trực tiếp từ trên không trung rớt xuống mặt đất. Sư! Thân thể Phạm Sàm trên đài cũng run lên, thân ảnh nhanh như thiểm điện xuất hiện trên không trung. Trường bào vung lên, một tay nắm lấy thanh niên này, chỉ là lúc này người thanh niên này đã trở thành một khối thi thể. Trong thoáng chốc, sắc mặt Phạm Sàm đột nhiên biến đổi, ánh mắt âm lãnh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Lục Thiếu Du vừa mới ra tay, lạnh lẽo nói. Lục Thiếu Du, ngươi dám giết người Thiên Thủy Môn ta, ngươi muốn chết sao? Biến hóa trong giây lát này khiến cho đám người chung quanh kinh ngạc. Dựa theo lệ cũ, lúc này nói không chừng hai đại liên minh còn để cho năm người này luận bàn với nhau một chút, cuối cùng người phụ trách cao nhất của hai đại liên minh trong Vô Minh Thế Giới này sẽ khen thưởng năm người này một phen, cuối cùng động viên một chút. Thế nhưng hôm nay đạo thân ảnh màu xanh dẫn đầu bước ra kia lại trực tiếp ra tay đánh chết người của Thiên Thủy Môn, chuyện này khiến cho tất cả mọi người ngạc nhiên. Người dẫn đầu của các tiểu thế giới khác trên đài cũng nhìn nhau, vẻ mặt nghi hoặc không thôi. Phạm Sàm dứt lời, tay mang theo thi thể hung hăng ném ra sau lưng. Trên đài, mấy đạo thân ảnh đạp mạnh mặt đất, thân thể lập tức bắn ra. Sưu! Một lão giả đã tiếp lấy thi thể người thanh niên kia, vẻ mặt bi thương đau lòng, thanh niên này chính là cháu trai của hắn. Sầm sầm! Động tính như vậy khiến cho trên quảng trường lập tức xuất hiện mấy ngàn đạo thân ảnh, tất cả đều mặt khôi giáp, là đệ tử của Thiên Thủy Môn. Tay cầm binh khí, đứng đó bày trận, khí tức sắc bén. Hừ! Thấy thế Kim Viên hừ lạnh một tiếng cùng với Thái A tiến lên đứng sau lưng Lục Thiếu Du. Xảy ra chuyện gì? trên đài sắc mặt Hướng Vấn Thiên đại biến, ánh mắt nhìn về phía Tôn Cao Mộc bên người, mấy người này hắn nhớ rõ chính là người do Tôn Cao Mộc mang từ vạn cổ thế giới a. Hướng huynh, nghe ta nói, đây là việc tư của bọn họ, chúng ta không nên nhúng tay vào thì tốt hơn. Tôn Cao Mộc nói với Hướng Vấn Thiên. Giết cháu của ta, ta nhất định phải băm vằm ngươi thành vạn đoạn. Sau lưng Phạm Sàm, lão giả vẻ mặt bi thống kia đã đưa thi thể thanh niên kia cho một đệ tử, trong miệng đột nhiên có một tiếng quát lạnh lẽo vang vọng. Một cấu nguyên lực thuộc tính phong đột hơi em tuôn ra, cả không trung run lên, thân ảnh nhanh như thiểm điện xông về phía Lục Thiếu Du. Uy thế cường hãn mang theo kình phong khủng bố đột nhiên khuyết tán. Sưu. Trong giây lát, mỗi một cái giơ tay nhấc chân của lão giả này đều khiến cho nguyên lực thuộc tính phong hội tụ, bao phủ không gian. Một cỗ khí thế bàng bạc lập tức bao phủ chung quanh Lục Thiếu Du, một đạo quang trụ mạnh mẽ bắn về phía trước. Mục tiêu trực chỉ Lục Thiếu Du. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezit Phong chương 3816 ta ghét nhất bị uy hiếp hay. Kình phong khủng bố lan tràn, áo bào xanh trên người Lục Thiếu Du bay phất phới, thế nhưng hắn cũng không có bất kỳ động tác nào. Chết đi! Cùng một thời gian thân thể vạm vỡ của Kim Viên đạp mạnh hư không, đạp nát một phiến không gian rồi phất tay một cái. Nguyên lực trong người tuôn ra, nhanh chóng bao phủ không gian trước người, khiến cho không gian cứng lại. Một đạo quyền ấm bằng quang mang được ngưng tụ, đánh nát một phiến không gian, hung hăng bắn về phía đạo quang chủ của lão giả kia. Phanh! Va chạm như vậy, không gian trực tiếp bị đánh lõm xuống thành một cái đồng sâu, cả phiến không gian trực tiếp bị nghiền nát. Đạo quang chủ bằng quang mác dễ dàng bị nghiền nát, kình khí khủng bố tạo thành hình vòng cung khuyết tán ra phía chân trời. Một quyền của Kim Viên trong chốc lát đánh vào lồng ngực của lão giả này. Phúc phúc! Thân thể lão giả này bay ngược về phía sau, miệng phun ra một ngụm máu tươi, không có bất kỳ sức chống cự nào, thân thể hung hăng đập vào mặt giang được mấy lão giả đang biến sắc ở phía xa nâng lên. Nhìn bộ dáng của lão giả kia, một chiêu đã bị phế, không còn lực tái chiến, ánh mắt nhìn về phía Kim Viên tràn ngập vẻ sợ hãi. Thật mạnh. Kim Viên ra tay khiến cho đám người chung quanh chính thức rung động. Người vừa mới ra tay chính là trưởng lão của Thiên Thủy Môn, Tu Vi Thông Thiên Cảnh, vậy mà trong một chiêu đã bị trà đạp. Tu Vi Thông Thiên Cảnh trung giai ở trước mặt ta là cái rắm. Kim Viên lạnh lùng quát, thân thể vạm vỡ dưới vô số ánh mắt đạp không mà đứng, bằng vào Tu Vi Thông Thiên Cảnh cao giai đỉnh phong của hắn, đồng thời trên người còn có linh khí áo nghĩa. Cho nên cho dù hiện tại Kim Viên có đối mặt với người có tu vi đại đạo cảnh sơ giai cũng không sợ hãi. Huống chi chỉ là một thông thiên cảnh trung giai, tự nhiên hắn sẽ không đặt vào trong mắt. Thông thiên cảnh cao giai. Mắt nhìn Kim Viên, sắc mặt Phạm Sàm ngày càng âm trầm, khí tức lạnh lẽo quanh thân lan tràn ra, tay áo run lên, một cỗ khí tức lạnh lẽo tuôn ra, thân thể lập tức lao thẳng về phía Kim Viên. Phạm Sàm lão cẩu, không phải ngươi đang tìm con ngươi sao? Khi thân thể Phạm Sàm vừa mới có động tác, trong nháy mắt này, lưu quang màu tím trong tay Lục Thiếu Du lóe lên, thân thể tràn ngập vết thương của Phạm Kiếm Nhân đã ở trong tay Lục Thiếu Du. Phạm Sàm nghe vậy lập tức ngẩng đầu lên nhìn thân thể đang lao về phía trước đột ngột dừng lại giữa không trung, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Phụ thân cứu mạng con! Phạm Kiếm Nhân nhìn thấy Phạm Sàm trên không trung giống như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, miệng lớn tiếng kêu cứu. Toàn thân tràn ngập vết máu loang lổ, máu tươi đầm đìa. Tay Lục Thiếu Du tạo thành trảo đặt lên trên đỉnh đầu của Phạm Kiếm Nhân, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo. A! Phạm Kiếm Nhân lập tức kêu lên thảm thiết liên tục, trong miệng không ngừng hét lớn. Phụ thân cứu con chịu không nổi, cứu con đi. Lục Thiếu Du này muốn làm gì, không ngờ lại bắt thiếu môn chủ Phạm Kiếm Nhân của Thiên Thủy Môn, chẳng lẽ hắn muốn chống lại Thiên Thủy Môn hay sao? Đám người đứng xem chung quanh yên lặng, trong vô minh thế giới này không ngờ lại có người dám khiêu khích Thiên Thủy Môn như vậy. Chuyện này khiến cho tất cả mọi người chăm chú nhìn lên trên không trung mà yên lặng, há hốc mồm. Lục Thiếu Du, ta cho ngươi thời gian 3 tức thả con ta ra, nếu không ta sẽ băm vằm ngươi thành vạn đoạn. Nghe tiếng kêu thảm thiết của Phạm Kiếm Nhân, sắc mặt Phạm Sàm tái nhợt, lòng đau như cắt. Ánh mắt nhìn qua Lục Thiếu Du đã tràn ngập sát ý tới tận cùng. Phạm Sàm lão cẩu, ngươi đang uy hiếp ta sao? Bình sinh ta ghét nhất là bị uy hiếp. Lục Thiếu Du lạnh nhạt cười, một tay nắm đầu Phạm Kiếm Nhân, tay trái đột nhiên run lên, nắm lấy cánh tay trái của Phạm Kiếm Nhân. Răng rắc. Một cánh tay của Phạm Kiếm Nhân bị vặn gãy. Máu tươi bắn ra chung quanh, trong miệng hắn lần nữa vang lên tiếng kêu thảm thiết. Người này thật độc ác, hắn muốn làm cho Phạm Sàm nổi giận sao? Cơ hồ tất cả mọi người run lên, không ít người hít sâu một ngụm khí lạnh. A! Trong đám người giữa không trung, Phương Thải ngơ ngác đứng trên không trung, vẻ mặt mờ mịt, lúc này nhìn thấy vậy thân thể mềm mại của nàng cũng run lên. Phạm Sàm trên không trung nhìn thấy vậy, toàn thân giống như sắp nổ tung, ánh mắt đỏ thẫm, gân xanh lộ ra, nghiến răng nghiến lợi rít lên mấy chữ. Lục Thiếu Du, sao nào ngươi còn định uy hiếp ta sao? Ngươi có muốn ta thử lại lần nữa hay không, để xem nhi tử ngươi có mấy cái tay, hoặc là thử xem ta có dám giết tiện nhân à nhầm Phạm Kiếm Nhân này hay không à? Lục Thiếu Du lạnh lùng cười. Lục Thiếu Du, rốt cuộc ngươi muốn gì? Phạm Sàm ném chuột sợ vỡ bình, hắn chỉ có một nhi tử là Phạm Cây Em Nhân, lúc này tất cả tài nguyên của Thiên Thủy Môn cơ hồ đều ném vào trên người nhi tử hắn, cho nên nó nhất định không thể gặp chuyện không may. Ánh mắt Phạm Sàm đỏ rực, khí tức quanh thân lạnh lẽo giống như đang ở trong hầm băng vậy. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì sợ rằng Lục Thiếu Du có bất diệt huyền thể cũng đã bị giết mấy chục lần. Lục Thiếu Du đạp không mà đứng, trường bào màu xanh tung bay, khuôn mặt lạnh nhạt, thế nhưng trong mắt lại tràn ngập hàn ý, hắn nói. Rất đơn giản, nói ra nguyên nhân tại sao ngươi phải giết ta, nói cho tất cả mọi người biết một chút. Cơ mặt Phạm Sàm co rúm lại, nói. Lục Thiếu Du, ngươi dâm ô nữ đệ tử của Thải Hồng Cốc, ta muốn giết ngươi là chuyện kinh thiên địa nghĩa. Ha ha! Lục Thiếu Du nghe vậy lập tức cười ha ha, tiếng cười giống như tiếng sấm cuồn cuộn quanh quẩn trong không gian, xen lẫn hàn ý lạnh thấu xương. Trong không gian bỗng nhiên nơi hơn u, v, quy, quy, u, có một cỗ hàn ý ngập trời xuất hiện, tràn ngập, khiến cho người ta không nhịn được mà run lên. Lục Thiếu Du ngừng cười, lập tức nhấc Phạm Kiếm Nhân lên trầm giọng nói. Phạm Kiếm Nhân, nếu không muốn chết thì mau nói ra vì sao Phạm Sàm lão cầm phải đuổi giết ta như vậy. Nếu không ta cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Răng rắc. Dứt lời, Lục Thiếu Du lần nữa nắm tay, cánh tay phải của Phạm Kiếm Nhân răng rắc một tiếng, xương cốt bị nghiền nát. Bị Lục Thiếu Du mạnh mẽ kéo đứt. A! Tiếng kêu thảm thiết lại vang lên, Phạm Kiếm Nhân hét lớn. Ta nói, là phụ thân ta muốn để cho ta tiến vào trong trung thiên thế giới tu luyện cho nên muốn ngươi chết, cho nên cố ý cùng với Phương Chí Thành sắp xếp, tạo thành hiện trường ngươi cưỡng gian rồi giết chết nữ đệ tử. Sau đó quang minh chính đại giết chết ngươi. Van ngươi tha cho ta một mạng. Ta không dám nữa. Thả ta đi. Tiếng kêu thê thảm của Phạm Kiếm Nhân quanh quẩn giữa không trung, đám người đứng xem bên ngoài nhìn nhau, lập tức xôn xao, sắc mặt của đám người cầm đầu của các tiểu thế giới trên đài cũng biến hóa không ít. Hàn ý trong mắt Lục Thiếu Du này càng nồng đậm, hắn vừa mới thi triển sưu linh thuật, từ trong trí nhớ của Phạm Kiếm Nhân mà biết được tất cả chuyện này. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 3817, đại quân tiếp cận. Một Hướng Vấn Thiên và Tôn Cao Mộc nhìn nhau, ánh mắt lần nữa chăm chú nhìn lên trên không trung. Không ngờ Thiên Thủ Môn lại làm ra chuyện như vậy. khó trách Phạm Kiếm Nhân có thể đi vào trong trung thiên thế giới tu luyện, nghe nói là một mật địa không tệ của Vạn Thiên Liên Minh, thì ra là cầm thủ tạ tên của Lục Thiếu Du. Đám người đứng xem bên ngoài xôn xao, Phạm Sàm cơ hồ tức tới phun máu, hắn thật không ngờ đứa con của mình lại yếu đuối như vậy, những lời này còn có thể nói ra miệng. Thì ra là thế, ta nên tin tưởng hắn, tại sao phải hoài nghi hắn cơ chứ, hắn căn bản không phải là loại người như vậy. Trong đám người, con mắt Phương Thải Y run động, hàm răng khẽ cắn bờ môi đỏ mọng, một ít máu tươi tràn ra. Phạm Sàm lão cẩu, ngươi còn có gì để nói hay không, vì thủ tạ lệnh mà ngươi không từ bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào. Lục Thiếu Du nói với Phạm Sàm. Khóe mắt Phạm Sàm co rúm lại, việc này đánh chết hắn cũng không thể thừa nhận, nếu như thừa nhận cả Thiên Thủy Môn cũng xong đời, hắn lạnh nhạt nói. Lục Thiếu Du, người trong tay ngươi bị uy hiếp, ngươi muốn nói cái gì chẳng được. Còn nói dối sao? Lục Thiếu Du cười lạnh, trong lòng bàn tay, lưu quang mang tím lóe lên, lần nữa có một thân ảnh chật vật xuất hiện trong tay hắn. Phụ thân. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Phương Thải Y đang mờ mịt phía xa đột nhiên run lên, thân ảnh xẹt qua không gian tới trước người Lục Thiếu Du, nhìn Phương Chí Thành, ánh mắt nàng run rẩy, nói. Phụ thân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thải Y. Phương Chí Thành nhìn cung quanh đội hình trên không trung khiến cho hắn hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Khi nhìn thấy Phương Thải Y trước mắt, ánh mắt đang ảm đạm cũng theo đó mà run lên. Phụ thân, người nói cho con biết, có đúng là người đã gạt con về chuyện của Thiếu Du hay không, tất cả là do người sắp xếp, là người muốn đối phó với Thiếu Du đúng không? Hai mắt Phương Thải Y run rẩy, nàng há có thể suy đoán không ra. Lúc trước nàng luôn mơ mơ màng màng, bị người ta lừa gạt. Phương Chí Thành nhìn Phương Thải Y, vẻ mặt ảm đạm, lập tức nói với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du, việc này không có liên quan tới Thải Y, ngươi muốn giết thì cứ giết ta đi. Lục Thiếu Du không nói gì, ánh mắt đảo qua người Phương Chí Thành, lần nữa nhìn về phía Phạm Sàm, nói. Phạm Sàm lão cẩu. Lần này ngươi còn gì để nói không, ngươi cùng với lão thất phu Phương Chí Thành này âm thầm ám hại ta, đáng tiếc ta mạng lớn, cho nên ngày hôm nay nhất định các ngươi phải trả giá thật nhiều. Nhìn Phương Chí Thành đang ảm đạm, ánh mắt Phạm Sàm trầm xuống, nhìn qua Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói. Tiểu tử, chỉ bằng vào ngươi, ngươi đủ tư cách sao? Phụ thân cứu con không muốn chết. Lục Thiếu Du, ngươi thả ta ra. Phạm Kiếm Nhân không ngừng kêu thảm thiết. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn qua Phương Thải Y rồi nói. Thải Y, loại phế vật này chẳng lẽ là lựa chọn của chính ngươi sao? Dứt lời, Lục Thiếu Du phất tay một cái, Phạm Kiếm Nhân trong tay bị hất lên, thân thể giống như một đạo lưu quang bắn về phía Phạm Sàm. Kiếm Nhân. Phạm Sàm thấy vậy sắc mặt trầm xuống, một cỗ quang mang màu lam tuôn ra, quang mang lập tức bao phủ Phạm Kiếm Nhân. Ngay khi quang mang màu lam vừa mới chạm vào Phạm Kiếm Nhân, thân thể Phạm Kiếm Nhân đột nhiên bành trướng, một cỗ năng lượng nóng bỏng mênh mông từ trong cơ thể hắn trào ra, giống như là núi lửa bị áp chế, thân thể trực tiếp nổ tung trên không trung. Phanh! Một đạo thanh âm cực lớn vang vọng trên không trung, thân thể Phạm Sàm trực tiếp nổ tung giữa không trung, năng lượng cuồng bạo, nóng bỏng vô cùng khuếch tán trên bầu trời, khiến cho không gian chấn động, rung động kịch liệt. Một mảnh năng lượng nóng bỏng giống như khói tán loạn trực tiếp bao phủ không trung. Nhìn thân thể Phạm Kiếm Nhân nổ tung, vô số người đứng xem chung quanh líu lưới, há hốc mồm, tất cả mọi người không khó nghĩ tới một việc. Lần này Phạm Sàm sẽ nổi điên. Lục Thiếu Du, Thiên Thủy Môn ta không chết không thôi với ngươi. Ngày hôm nay không nghiền nát ngươi thành tro, Phạm Sàm ta thề không làm người. Trong không gian hỗn loạn, tiếng quát thê lương của Phạm Sàm quanh quẩn trên không trung quảng trường to lớn. Khi tất cả dẹp loạn một chút, thân thể Phạm Sàm xuất hiện trên không trung, ánh mắt âm trầm tái nhợt. ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du giống như toát ra máu tràn ngập vẻ oán hận. Thanh âm này khiến cho đám người đứng xem chung quanh đang xôn xao lập tức yên tĩnh lại, cơ hồ tất cả mọi người nhìn lên không trung. Trơ mắt nhìn Phạm Kiếm Nhân bị thần hồn câu diệt, Phạm Sàm không phát điên mới lạ. Nhìn Phạm Sàm oán hận giống như phát điên trên không trung, Lục Thiếu Du không có một chút động lòng nào, thậm chí còn châm chọc, nói: "Phạm Sàm lão cẩm, ngày hôm nay ngươi nhất định sẽ không còn nguyên vẹn, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Nhất định ngươi sẽ phải trả giá thật nhiều, 20 năm trước ta đã thề rằng có một ngày ta phải diệt thải Hồng Cốc và Thiên Thủy Môn." Thanh âm của Lục Thiếu Du mặc dù nhỏ thế nhưng lại lọt vào tai tất cả mọi người có mặt trên quảng trường, thanh âm trầm thấp vang lên. "Quên nói cho ngươi biết, Đỗ Lục đã chết ở trong vạn cổ thế giới, thải Hồng Cốc cũng bị san bằng thành bình địa. Ngươi giết Đỗ Lục." Ánh mắt Phạm Sàm âm trầm tới cực điểm nhìn qua Lục Thiếu Du. "Người tiếp theo chính là ngươi." Lục Thiếu Du ra đầu cười cười, khóe miệng âm lãnh, nụ cười khiến cho người ta nhìn qua lập tức cảm thấy phát lạnh. Nghe vậy toàn thân Phạm Sàm run rẩy, khuôn mặt tím lại, gân xanh nổi lên, trong hai mắt, lửa giận giống như núi lửa phun trào tùy thời sẽ bộc phát, bộ mặt vì tức giận mà dữ tợn. Phạm Sàm giận quá hóa cười, tiếng cười to vang vọng trong miệng không thôi. "Ha ha ha." Cho dù là ai cũng có thể nghe thấy sự giận dữ ngập trời, đủ để biết được lúc này Phạm Sàm đã phẫn nộ tới mức tận cùng, giận dữ tới mức không có cách nào áp chế được. "Giết con của ta, giết người Thiên Thủy Môn ta. Lục Thiếu Du, nếu như lần này ngươi chạy thoát, Phạm Sàm ta thề không làm người." Tiếng cười vừa dứt, khuôn mặt Phạm Sàm vặn vẹo dữ tợn, cơ hồ vặn vẹo thành một đoàn, đôi mắt mang theo sự oán an nhìn qua Lục Thiếu Du, lại nhìn lên không trung, ngẩng đầu thét lớn. "Đệ tử Thiên Thủy Môn nghe lệnh, mấy người đi theo Lục Thiếu Du này không buông tha một ai." Ầm ầm. Phạm Sàm dứt lời, phía dưới trong thành Thiên Thủy đột nhiên có vô số thân ảnh bắn ra, trên phía chân trời quảng trường, năng lượng thiên địa chấn động kịch liệt. Phía dưới cũng không bay ép, từ nơi nào thoáng cái có từng đạo thân ảnh bắn ra, chỉ trong nháy mắt lơ lửng trên không trung, ước chừng mấy vạn đạo thân ảnh. Mấy vạn người đem trọn quảng trường thành Thiên Thủ vây lại, đông nghịt một mảnh, khí tức phô thiên cách địa lan tràn ra. 10 đạo thân ảnh dẫn đầu đứng lơ lửng sau lưng Phạm Sàm, từng cỗ khí tức bàng bạc lan tràn, cả không gian gió nổi mây phun. Trong đám người này có ít nhất 15 thông thiên cảnh, ngộ chân cảnh có không dưới 40 người, thanh thế khủng bố như vậy khiến cho mấy ngàn vạn người đứng xem phía dưới run rẩy. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 3818, đại quân tiếp cận. Hay thế lực như vậy tuyệt đối là thế lực mạnh nhất ở trong cả Vô Minh Tiểu Thiên thế giới, ở trong Vô Minh Tiểu Thiên thế giới này không có bất kỳ thế lực nào có thể so sánh. "Lục Thiếu Du này không xong rồi, đây chính là thành Thiên Thủy a. Còn dám trêu Phạm Sàm phát điên, đây không phải là tự mình tìm chết sao?" Đám người phía dưới tâm thần run rẩy, cũng nhao nhao lùi về phía sau, sợ rằng đến lúc đó sẽ bị tai bay vạ gió. Một khi cường giả giao thủ thực lực không đủ sẽ bị liên lụy, hậu quả không cần phải nói. "Lục Thiếu Du, đây là Vô Minh thế giới, là thành Thiên Thủy, là địa bàn của Thiên Thủ Môn ta. Ngày hôm nay ngươi có chạy đằng trời, có thể khiến cho Thiên Thủy Môn ta dùng đội hình như vậy, cho dù chết cũng tiện nghi cho ngươi." Nhìn đội hình mênh mông cuồn cuộn trên không trung, Phạm Sàm âm lãnh nói. Hai người Kim Viên Thái A nhìn đội hình của Thiên Thủy Môn chỉ là cũng không quá để ý, thậm chí trong mắt còn không có một chút chấn động nào. Lục Thiếu Du vẫn lạnh nhạt nhìn mấy vạn đệ tử Thiên Thủy Môn chung quanh, khẽ nói. "So nhiều người sao, có lẽ bọn họ cũng nên tới rồi chứ." Ầm ầm. Bên ngoài thành Thiên Thủy, phía xa lúc này bỗng nhiên truyền đến thanh âm trầm đục cực lớn. Thanh âm này từ phía xa truyền đến vẫn khiến cho người ta cảm thấy đinh tai nhức óc, cả không trung và mặt đất run rẩy không ngừng. Âm âm. Thanh âm trầm đục này giống nơ, hơ, u, v, quy, quy, u, sấm sét liên tiếp vang lên, cả không gian run rẩy, mặt đất lay động giống như địa chấn. Xảy ra chuyện gì vậy? Động tĩnh đột nhiên xảy ra khiến cho tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía xa, ánh mắt mờ mịt, không có ai biết chuyện gì đang xảy ra. Động tĩnh bực này tuyệt đối không phải là chuyện bình thường. Trưởng môn, không tốt rồi. Trên không trung, không ít thân ảnh mang theo sự hoảng sợ, chật vật chạy tới. Mấy người có tốc độ nhanh hơn một chút đều là người có tu vi ngộ chân cảnh. Từng đạo thân ảnh xuất hiện giữa không trung, cả đám kinh hãi, ánh mắt rung động, lớn tiếng nói. Trưởng môn, không tốt rồi. Đại quân của thị hoang thế giới tiếp cận. Người thị hoang thế giới tới. Thành Thiên Thủy không có cách nào chống đỡ được, đệ tử chúng ta đã bị tổn thất thảm trọng. Thì hoang thế giới muốn tiêu diệt vô minh thế giới, những nơi đi qua không ai có thể ngăn cản, chạy mau đi. Ầm ầm. Giữa không trung xa xa càng ngày càng có nhiều thân ảnh chật vật phóng tới, trong khoảng thời gian ngắn, ở phía xa xuất hiện vô số điểm đen. Từng đạo thân ảnh nhanh chóng chạy trốn, hận không thể chạy trốn nhanh hơn một ít. Đám người đang chạy trốn này sợ rằng cũng có 10 vạn người. Thành Thiên Thủy chính là đại bản doanh của Thiên Thủy Môn, cũng là trung tâm của cả vô minh tiểu thiên thế giới. Đệ tử của Thiên Thủy Môn chung quanh Thành Thiên Thủy quả thực cũng có 100 vạn người. Đại quân thì hoang thế giới tới. Không xong, chẳng lẽ thì hoang thế giới muốn tiêu diệt vô minh thế giới hay sao? Người thì hoang thế giới này không có ai dễ trêu a. Cả Thành Thiên Thủy run rẩy, vô số thân ảnh phát run. Trên quảng trường, mấy ngàn vạn người ngẩng đầu nhìn lên trên không trung, bắt đầu kinh hãi. Đại quân thì hoang thế giới tới gần, không ổn. Trên quảng trường, người cầm đầu của các tiểu thế giới đột nhiên đứng dậy, ánh mắt mang theo sự khẩn trương nhìn lên trên không trung. Không tốt, nghe nói vạn tu chi tôn huyết thiên đế trong thì hoang thế giới phục sinh, còn dung thế niết bàn thành công, chẳng lẽ huyết thiên đế muốn tiêu diệt vô minh thế giới sao? Trên quảng trường, Hướng Vấn Thiên nghe vậy sắc mặt đột nhiên đại biến, thì hoang thế giới này trước đây hắn cũng nghe đồn không ít. Huyết thiên đế muốn tiêu diệt vô minh thế giới quả thực cũng có khả năng này, cũng tuyệt đối có được thực lực này. Hướng huynh an tâm một chút, chớ vội, ăn oán cá nhân mà thôi, không liên quan tới chúng ta. Tôn Cao Mộc nhìn Hướng Vấn Thiên nhún vai rồi nói. Trên không trung cơ hồ tất cả đệ tử Thiên Thủy Môn nhìn thấy đồng môn chật vật chạy trốn, cả đám nhìn nhau đội ngũ bắt đầu có chút rối loạn. Hơn 10 người có tu vi thông thiên cảnh cùng với hơn 40 người có tu vi ngộ chân cảnh biến sắc, ánh mắt nhìn về phía Phạm Sàm. Thì hoang thế giới. Sắc mặt Phạm Sàm đột nhiên cực kỳ khó coi, hắn nằm mơ cũng thật không ngờ lại có đại quân tiếp cận vô minh thế giới. Lại là người trong thì hoang thế giới. Ầm ầm. Thanh âm trầm thấp phía xa càng lúc càng lớn, cũng càng lúc càng đinh tai nhức óc. Trên không trung, vô số thân ảnh đông nghịt chật vật chạy trốn, vẻ mặt sợ hãi, giống như là gặp phượng. Trong cái thời gian ngắn, mấy chục vạn thân ảnh phía xa lập tức chạy tới trên quảng trường. Biển người đông nghịt hội tụ, không ít người trên người còn có máu tươi đầm đìa. Sắc mặt tái nhợt, miệng thở hồng hộc. Đám người chật vật chạy trốn kia ước chừng không kém 70 vạn, cả đám giống như một đám mây che khuất bầu trời trên không trung, khiến cho ánh sáng cũng khó có thể chiếu rọi xuống dưới. Sưu sưu. Trên đài, người của các tiểu thế giới cùng với không ít người vây xem chung quanh rốt cuộc không có cách nào yên tĩnh được nữa. Vô số thân ảnh lướt lên trên không trung, ánh mắt mang theo sự rung động nhìn về phía xa. Tất cả mọi người đều muốn biết đại quân của thị hoang thế giới rốt cuộc khủng bố tới đâu, mà không ngờ lại khiến cho gần trăm vạn đệ tử của Thiên Thủy Môn chật vật chạy trốn như vậy, còn không có một chút lực chống lại nào. Oanh! Trên phía chân trời xa xa lập tức xuất hiện vô số điểm đen, những điểm đen này từ phía xa vút tới. Thể tích của điểm đen càng lúc càng lớn, dần dần có chút khổng lồ, giống như từng đầu hung thú khổng lồ xẹt qua không gian. Những nơi nó đi qua, không gian run rẩy không ngớt, thanh âm trầm thấp vang vọng quanh quẩn trong thiên địa này. Cái đó, vô số người nhìn lên trên không trung, nhìn qua vô số điểm đen rậm rạp, chẳng chịp phía trước, từng thân ảnh khổng lồ xuất hiện, vẻ mặt mọi người đột nhiên đại biến, đầu quái vật khổng lồ kia không ngờ lại là chiến hạm. Đó là mấy trăm chiến hạm đông nghịt, phía sau còn có mấy trăm khôi lỗi tỏa giá khổng lồ. Chiến hạm, thật nhiều chiến hạm. Tại sao lại có nhiều chiến hạm như vậy? Nhìn thấy vô số chiến hạm cùng với khôi lỗi tỏa giá trên không trung, tất cả mọi người rốt cuộc cũng biết được vì sao đệ tử Thiên Thủy Môn phải chật vật chạy trốn như vậy. Ở trước mặt hạm đội khổng lồ như vậy, con người lập tức trở nên nhỏ bé. Trên những chiến hạm đông nghịt kia, trên bong thuyền của mỗi một chiếc chiến hạm đều có hơn 1.000 đạo thân ảnh cao ngất đứng đó, cả đám khí tức sắc bén, tràn ngập sát phạt. Một mùi máu tươi nồng đậm theo gió khuếch tán tới. Ầm ầm. Vô số chiến hạm sau mấy lần chớp động lập tức xuất hiện giữa không trung, phía trước từng chiếc chiến hạm khổng lồ là một cái đầu hổ dữ tợn, một cỗ khí tức hung mãnh phóng ra, khiến cho người ta nhìn qua lập tức cảm thấy nhỏ bé. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 3819, đại quân tiếp cận, kính mời trưởng môn. Mấy trăm đầu khôi lỗi tỏa giá khổng lồ xoay quanh chiến hạm, chung quanh cũng có vô số thân ảnh đông nghịt, khí tức sắc bén, sát phạt lan tràn. Đội hình che khuất bầu trời như va, khiến cho nửa bầu trời phía trước đột nhiên lờ mờ. Mấy trăm đầu khôi lỗi tỏa giá cùng với chiến hạm mênh mông cuồn cuộn kéo tới. Năng lượng trong phiến thiên địa này chấn động kịch liệt, đội hình khủng bố này khiến cho người ta run rẩy. Đôi cánh trên những chiếc chiến hạm khổng lồ khẽ vỗ, cái đầu hổ dữ tợn đột nhiên giống như sống lại, miệng rít lên một tiếng dữ tợn, khiến cho người ta rung động không thôi. Động khẩu đen ngòn nhằm thẳng vào đội ngũ mấy chục vạn đệ tử Thiên Thủy Môn đang sợ hãi, giống như tùy thời có thể đánh ra công kích khủng bố. Không có ai dám hoài nghi, mấy chục chiếc phi hổ chiến hạm tam cấp cùng với hơn trăm chiếc phi hổ chiến hạm nhị cấp cùng với chiến hạm nhất cấp đồng thời được thúc giục. Nhất định đệ tử Thiên Thủy Môn trên không trung sẽ bị đánh tới hoa rơi nước chảy, thi thể khắp nơi. Loại đội hình khủng bố như vậy không phải là thứ mà tiểu thế giới có thể ngăn cản. Phi hổ chiến hạm, đây không ngờ đều là phi hổ chiến hạm a. Mấy trăm chiếc phi hổ chiến hạm bên ngoài một chiếc đã khó cầu, thế nhưng ở đây đột nhiên lại có nhiều như vậy. Phía trước ít nhất có 40 chiếc, đều là phi hổ chiến hạm tam cấp a, đằng sau đều là nhị cấp, phía trước nhất định là tam cấp. Ta đã thấy người trong trung thiên thế giới mua qua những thứ này. Nhìn qua hạm đội khổng lồ trên không trung, ngàn vạn người run rẩy. Phi hổ chiến hạm ở bên ngoài hiện tại vô cùng có thanh danh, nhiều phi hổ chiến hạm như vậy, đặc biệt là phi hổ chiến hạm tam cấp lại không kém 40 chiếc, đội hình bực này khiến cho người ta vô cùng rung động. Trước mặt hạm đội khủng bố như vậy, đám người vây xem chung quanh không tự chủ được mà nhao nhao lùi về phía sau, một khi khai chiến công kích đủ để hủy diệt tất cả. Phương Chí Thành bị Lục Thiếu Du nắm trong tay cùng với Tôn Cao Một, Tôn Oanh Oanh và mấy người của Hồng Linh các giờ phút này nhìn thấy một màn này thân thể bỗng nhiên run rẩy. Trên chiến hạm kinh khủng kia, từng đạo thân ảnh quen thuộc mà bọn họ đã gặp trong vạn cổ thế giới, chỉ là trong vạn cổ thế giới, Lục Thiếu Du cũng không có thi triển ra hạm đội kinh khủng như vậy. Đến lúc này Phương Chí Thành mới chính thức hiểu được, trong tay Lục Thiếu Du rốt cuộc đã nắm giữ được thực lực cường hãn tới mức nào. Tôn Cao Một thân là các chủ Hồng Linh Các, mỗi ngày đều có liên hệ với người của Vạn Thiên Liên Minh, tự nhiên hắn biết rõ đây là phi hổ chiến hạm, trong cổ họng vang lên một tiếng ư. Nghe nói phi hổ chiến hạm tam cấp có uy năng tương đương với một đại đạo cảnh sơ giai A, người có tu vi thông thiên cảnh cao giai trực tiếp bị đánh tan. Mấy chục chiếc phi hổ chiến hạm tam cấp, đủ để san bằng tiểu thiên thế giới thành bình địa. Con mẹ nói thì hoang thế giới từ lúc nào lại mạnh như vậy. Sắc mặt Hướng Vấn Thiên hoảng hốt, mắt nhìn từng chiếc chiến hạm phía trước, coi như là dùng thực lực của hắn hiện tại trong lòng cũng phải phát run. Phi hổ chiến hạm tam cấp. Phi hổ chiến hạm nhị cấp. Đó là Thất Kiếm, Du Long, Đường Ngũ, người có tu vi đại đạo cảnh trung giai, mấy người này làm sao tới đây? Âm Dược cũng ở đó, nghe nói trước kia thật lâu Âm Dược đắc tội với một thế lực lớn trong trung thiên thế giới, cho nên chạy tới thì hoang thế giới, nghe nói cũng là người có tu vi đại đạo cảnh. Thất Sát cũng có mặt, đó là đám người Thiên Xu Thiên Tuyền, những người này cũng đi ra. Hơn 10 vạn người khát máu trong thì hoang thế giới, bọn họ tiến vào trong vô minh thế giới như thế nào vậy? Không xong, lúc này thì hoang thế giới quả thực đã có chuẩn bị từ trước, muốn tiêu diệt vô minh thế giới rồi. Nhìn qua đội hình chiến hạm khổng lồ trước mắt, từng đạo thân ảnh xuất hiện, người cầm đầu của các tiểu thế giới đột nhiên biến sắc. Chỉ riêng phi hổ chiến hạm kia đã đủ khủng bố, thế nhưng lại còn có nhiều người có thanh danh hiển hách như vậy. Người phương nào tự tiện xông vào trong vô minh thế giới định đối đầu với Chiến Thiên Liên Minh sao? Đối mặt với đội hình như vậy, Phạm Sàm cũng đành buông tha cho Lục Thiếu Du, thân ảnh nhảy lên phía trước, nhìn đội hình chiến hạm mênh mông cuồn cuộn trước mắt, sắc mặt hắn vô cùng ngưng trọng và khó coi. Con mẹ nó, đám Thiên Thủy Môn chó má này không chịu nổi một kích. Một đám phế vật Thiên Thủy Môn cũng chỉ có vậy mà thôi. Trên từng chiếc chiến hạm vang lên từng tiếng cười khinh thường. Trên chiếc chiến hạm dẫn đầu có 10 đạo thân ảnh bước ra, mỗi một cái giơ tay nhấc chân của 10 người này đều tràn ngập khí tức sát phạt, trong lúc vô hình cũng khiến cho trong lòng mọi người phía dưới rung động. Những người này tự nhiên là Âm Minh Dạ Xoa, Thất Sát, Thất Kiếm, Viêm Hỏa, Bạch Kinh Đường, Địa Long, Tam Thú Tương, Bàn Xấu Hòa Thượng, Đồng Thất Thạch Ngọc Đồ, Trọng Linh, mà ngay cả Phong Đô Tam Hồn cùng với Âm Dược vốn ở trong thì hoang thế giới lúc này cũng có mặt. Mặt khác còn có Vấn Thân Mạc cùng với Bảo Châu Công Chúa. Chỉ là Mộc Vương ở lại thì hoang thế giới trấn thủ, cho nên lúc này tất cả cường giả phi linh môn đều có mặt ở đây, tất cả đều hội tụ trong vô minh thế giới. Hơn 10 người này tự nhiên tuyệt đại bộ phận đều là cường giả đỉnh tiêm, có tu vi đại đạo cảnh cũng hơn 10 người. Người có tu vi thông thiên cảnh vô số, căn bản Thiên Thủy Môn không thể đánh đồng. Sưu sưu. Hơn 10 đạo thân ảnh này khẽ điểm nhẹ bong chiến hạm, thân ảnh nhanh như thiểm điện lơ lửng trên không trung. Khí tức tràn ra, khí tức đáng sợ phô thiên cách địa lan tràn. Thiên địa chung quanh hơn 10 người này run rẩy, đám người phía dự tự nhiên cảm thấy áp lực. Kính mời trưởng môn. Không có ai để ý tới Phạm Sàm, căn bản không thèm liếc mắt nhìn lấy hắn. Mấy chục người này chỉ nhìn lên trên không trung quảng trường thành Thiên Thủy, sau đó nhìn vào đạo thân ảnh màu xanh còn đang bị đệ tử Thiên Thủy môn vây cu na. Hơn 10 đạo thân ảnh lập tức lăng không quỳ một gối cung kính hành lễ. Kính mời trưởng môn. Kính mời trưởng môn. Kính mời trưởng môn. Chỉ một thoáng, cơ hồ trên tất cả phi hổ chiến hạm, đệ tử phi linh môn quỳ một gối hành lễ. Trên không trung quảng trường thanh âm giống như sấm sét khuyết tán, thanh âm hóa thành cơn lốc khuyết tán. Một cỗ khí tức sắc bén nương theo thanh âm lan tràn khiến cho tâm thần người ta rung chuyển. Hơn 30 vạn đệ tử phi linh môn kéo đến đây, tuy rằng ít hơn đệ tử Thiên Thủy môn thế nhưng lại cường hãn hơn 7-80 vạn đệ tử Thiên Thủy môn. Nếu so sánh khí thế thì đệ tử phi linh môn giống như một đầu chim ưng lợi hại, là đầu sói hoang khát máu. Đệ tử Thiên Thủy Môn chỉ là con gà, con thỏ, con run rẩy chờ chết. Khí thế trên người tuy rằng nhìn qua sắc bén thế nhưng so với đệ tử Phi Linh Môn vốn tràn ngập huyết tinh mà nói, hoàn toàn không thể so sánh. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezit Phong chương 3820 Phi Linh Môn vây công một. Ai là trưởng môn Phi Linh Môn vậy? Trong sát na cơ hồ tất cả mọi người tìm kiếm cơ quanh, trưởng môn Phi Linh Môn này dường như vẫn còn ở trong Thiên Thủy Môn, rốt cuộc ai là trưởng môn của Phi Linh Môn khủng bố này? Tất cả miễn lễ. Thanh âm nhàn nhạt từ trong đám người truyền ra, đủ để truyền vào tai tất cả mọi người. Đạo thanh âm này vang lên, chỉ một thoáng tất cả đám người chung quanh đều nhìn vào đạo thân ảnh mặc áo bào xanh trên không trung, ánh mắt của đệ tử Thiên Thủy Môn bỗng nhiên run sợ sau khi quay đầu lại nhìn. Phạm Sàm quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía đạo thân ảnh lúc này đã run rẩy. Sưu sưu. Trong ánh mắt của mọi người trong đám người, đạo thân ảnh mặc áo bào xanh kia bỗng nhiên đạp mạnh hư không cùng với hai đạo thân ảnh sau lưng trong giây lát thoát khỏi vòng vây của đám người Thiên Thủy Môn, thân thể phá không phóng ra, lập tức xuất hiện trước đại quân của Phi Linh Môn. Đệ tử Thiên Thủy Môn đã sớm hãi hùng khiếp vía, căn bản không có ai dám ngăn cản, cũng không có cách nào ngăn cản, trơ mắt nhìn ba người xẹt qua không gian đi về phía đại quân Phi Linh Môn. Phương Thải Y nhìn về phía trước, nhìn đại quân hạm đội mênh mông trước mắt, lại nhìn qua đạo thân ảnh mặc áo bào xanh kia, ngoài ánh mắt rung động ra còn có ánh mắt phức tạp. Giờ phút này đạo thân ảnh màu xanh kia so với Phạm Sàm mà nói, khí thế không chút chênh lệch nào, thậm chí còn mạnh hơn. Lục Thiếu Du phất tay, nắm Phương Chí Thành về phía sau, thân ảnh bàn xấu hòa thượng lóe lên, một đạo trảo ấm xuất hiện, lập tức nắm Phương Chí Thành trong tay. Thiên Su, ngươi dám gạt ta. Ánh mắt âm tàn của Phạm Sàm nhìn đám người thất sát phía trước, hai mắt như bốc hỏa. Lúc trước Thiên Su đã nói với hắn đánh chết Lục Thiếu Du, còn lừa gạt lấy ba khảo xúc đạo đan giá trị xa xỉ của hắn. Lừa ngươi thì thế nào, ngươi cắn ta sao, ai kêu ngươi ngu xuẩn như heo, ngươi cho rằng bằng vào ngươi cũng có thể khống chế thì hoang thế giới sao, nực cười. Nếu như là trước kia mà nói, đối với Phạm Sàm này Thiên Su còn có chút cố kỵ, thế nhưng hiện tại hắn lại không để đối phương vào trong lòng. Ngươi! Phạm Sàm nghe vậy, khuôn mặt tái nhợt, gân xanh nổi lên, bắt đầu vặn vẹo. Thiên Su lớn tiếng cười lạnh nói. Phạm Sàm, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, thất sát môn trong thị hoang thế giới vốn là Phi Linh Môn. Trưởng môn Tây Phương Cầu Bại cũng chính là trưởng môn Lục Thiếu Du lúc này. Thiên Thủy Môn so với Phi Linh Môn chỉ là cái rắm. Ánh mắt trên khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn của Phạm Sàm nhìn về phía Thiên Su âm trầm không thôi, lạnh nhạt nói. Thiên Su, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi. Nếu như ngươi rơi vào trong tay ta, ta sẽ khiến cho ngươi sống không được, chết không xong. Ta chờ a, thế nhưng dường như ngươi cũng không có bổn sự như vậy. Thiên Su cười nhạt một tiếng. Bẩm trưởng môn, cả vô minh thế giới đều bị phong tỏa đường hầm thế giới, chỉ có vào mà không có ra, tất cả thành trấn chung quanh đều nằm trong sự khống chế. Người vi phạm giết không tha. Viêm Hỏa nói với Lục Thiếu Du. Phong tỏa tất cả đường hầm thế giới. Người cầm đầu của các tiểu thế giới nghe vậy sắc mặt đại biến, trong vô minh thế giới có đường hầm thế giới đi thông tới tất cả các tiểu thế giới. Khống chế được đường hầm thế giới, sau này trong vô minh thế giới, chỉ cần những người này nguyện ý là có cường giả xé sách không gian tiến vào trong tiểu thế giới của họ, người thực lực thấp một ít căn bản không thể tiến vào trong vô minh thế giới. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu với Viêm Hỏa, phất tay một cái, ý bảo Viêm Hỏa lui ra. Hắn chắp tay mà đứng, nhìn Phạm Sàm trước mắt. Khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo, trong đôi mắt đen kịt có hàn ý bắn ra, hắn nói. Phạm Sàm lão cẩu, hiện tại ngươi còn cảm thấy ngươi có tư cách giết ta sao? Khuôn mặt Phạm Sàm run rẩy, nhìn qua chiến hạm mênh mông cuồn cuộn phía trước, nhìn qua vô số đại đạo cảnh, thông thiên cảnh, ngộ chân cảnh, đến giờ phút này hắn mới chính thức biết rõ trong vòng 20 năm này Lục Thiếu Du rốt cuộc đã tới tình trạng nào. Trong vòng 20 năm, người thanh niên giống như chó hoang chạy tới thì hoang thế giới kia, khi đi ra lần nữa đã trở thành một đầu mãnh hổ. Nhìn đạo thân ảnh mặc áo bào xanh kia, Phạm Sàm khẽ hít sâu một hơi, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, không hổ là cường giả tung hoành cả vô minh tiểu thiên thế giới. Hắn cố gắng nén sự tức giận trong lòng, nhìn Lục Thiếu Du trầm giọng nói. Lục Thiếu Du, ngươi chỉ có vậy thôi sao? Trong ức ta ngươi vẫn là một con chó hoang cụt đuôi chạy vào trong thị hoang thế giới, coi như là hôm nay trong mắt ta ngươi cũng vẫn là như vậy. Dứt lời, khuôn mặt Phạm Sàm trầm xuống, lạnh lùng quát. Lục Thiếu Du, chẳng lẽ ngươi cho rằng tụ tập đám người trong thị hoang thế giới là có chống lại được Thiên Thủy Môn ta hay sao, có thể chống lại Chiến Thiên Liên Minh ta hay sao, làm loạn vạn thế đối quyết, xâm lấn vô minh thế giới, ngươi không coi người hai đại liên minh vào trong mắt hay sao, muốn phá hủy vô minh thế giới hay sao, chẳng lẽ ngươi không coi tất cả tiểu thế giới có mặt ngày hôm nay vào trong mắt. Nghe Phạm Sàm nói vậy, đám người phía dưới nhìn nhau, người cầm đầu của các tiểu thế giới rung động. Tất cả mọi người nghe rõ đây thì hoang thế giới muốn phá hủy vô minh thế giới. Bảo vệ vô minh thế giới là trách nhiệm của mỗi một người. Ra mất thì lông không còn, mọi người liên thủ tru sát đám người của thì hoang thế giới trong vô minh thế giới. Phạm Sàm lần nữa lên tiếng, thanh âm quanh quẩn trên không trung. Nghe vậy vô số đám người đứng xem chung quanh, người cầm đầu của các tiểu thế giới, khí tức trên người không ngừng chấn động, da không còn thì lông mọc ở đâu, đạo lý này tất cả mọi người đều hiểu. Đạo lý môi hở răng lạnh ai cũng hiểu rõ, nếu như thì hoang thế giới diệt Thiên Thủy Môn, đến lúc đó cả vô minh tiểu thiên thế giới không còn bất kỳ thế lực nào có thể ngăn cản được Phi Linh Môn này nữa. Oanh! Không ít khí tức sau lời nói của Phạm Sàm chấn động, rõ ràng đã bị Phạm Sàm xúi dục thành công. Mà trong vô số người vây xem chung quanh cũng có vô số khí tức chấn động. Cảm nhận không ít khí tức chấn động, Lục Thiếu Du nhìn thấy vậy vẻ mặt ngưng trọng. Nếu như Thiên Thủy Môn kích động mọi người liên thủ thành công, vậy thì vô cùng phiền phức. Hắn cũng không thể đại khai sát giới vô số sinh linh trong vô minh thế giới. Phạm Sàm nhìn bốn phía, cười lạnh rồi hét lớn một tiếng. Người của Chiến Thiên Liên Minh trong vô minh thế giới nghe đây thì hoang thế giới xâm lấn vô minh thế giới, mọi người cùng ta liều mạng với đám người này. Sưu sưu. Cơ hồ trong tất cả các tiểu thế giới, tất cả mọi người bước ra. Hơn 1.000 tiểu thế giới, cũng có mấy ngàn cường giả hội tụ. Cơ hồ tất cả tiểu thế giới tham dự, cho dù có mỗi một tiểu thế giới có một người có tu vi ngộ chân cảnh, cộng lại cũng hơn 1.000 người.